Tiểu tiên sinh, chương 53, góc truyện audio.com, chương 53, cảnh táo bảo, sau khi cuộc thi kết thúc, nghênh cảnh bị kéo đến phòng phỏng vấn, đèn flash, microphone, camera, đông như kiến mà hướng về phía bọn họ, đội thứ hai, thứ ba đứng bên cạnh, nhưng hạng nhất đương nhiên là tiêu điểm, Trương Hoài Ngọc còn không có ý tốt, cố ý lùi về sau. Tới, nghênh cảnh vươn tay, ôm lấy cánh tay của cô, xách tới trước mặt, Trương Hoài Ngọc khua khua tay, nhỏ giọng nói, tôi không đứng trước, các cậu đứng đi, tới đi, ba nam sinh khác cùng kêu lên, tạo thành bức tường thịt, quả thật là để cho Trương Hoài Ngọc ở vị trí trung tâm. Truyền thông dáng tươi cười thiện ý, nhao nhao chụp ảnh. Trương Hoài Ngọc cũng hào phóng, nói. Ai, xin hãy chụp mặt của em nhỏ một chút. Tiếng cười chập trùng, bầu không khí thoải mái. Kế tiếp là thời gian phỏng vấn. Mấy nhà truyền thông lớn rất nhiệt tình với nghênh cảnh. Đạt được hạng nhất tâm tình như thế nào? Nghênh cảnh nói, tâm tình hôm nay so với hôm qua tốt hơn. Mọi người cười, lại hỏi, trước đó chưa hề gặp đoàn đội các em trong những cuộc thi tương tự. Lần đầu tiên dự thi có thể giành được thành tích như vậy. Em cảm thấy là nguyên nhân do đâu? Chăm chỉ, cần cù, cùng với, nghênh cảnh nhìn hạng 2 hạng 3 đứng bên cạnh. Rộng rãi nói, đối thủ cạnh tranh ưu tú. Khiêm tốn trả lời, được mọi người tán thưởng. Tách tách tách tách, tiếng chụp ảnh ngày càng nhiều. Sau khi trả lời thêm một vài vấn đề, ban tổ chức nhắc nhở thời gian phỏng vấn kết thúc. Trương Hoài Ngọc cầm cúp đi ở phía trước. Toàn đoàn người dáng người thẳng tắp, tươi cười rào rạt, thanh xuân vô hạn. Ban đêm còn có tiệc tối, về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng mà mọi người đều rất hưng phấn, đến phòng nghênh cảnh chơi. Chu Viên duỗi lưng, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này thức đêm quá nhiều, tóc rụng muốn hói luôn rồi. Kỳ Ngộ ngồi trên bệ cửa sổ, cười nói, cậu cũng thức đêm, cũng hói rồi. Cút. Trương Hoài Ngọc cười ha ha, lấy một cái ghế ngồi, cánh tay khoác lên ghế dựa, ngồi đó gặm dưa hấu. Cô nhìn chằm chằm vào cúp trên bàn, càng nhìn càng thích, nó đẹp quá, cảm giác thiết kế mạnh thật. Không được, mình phải đăng lên vòng bạn bè. Không cần đăng, diễn đàn trường đã có ảnh. Vạn Bằng Bằng lướt iPad, rất bình tĩnh mà báo cáo. Trương Hoài Ngọc tranh thủ thời gian mà tiến tới. Oa một cái, thật nhiều ảnh chụp, tất cả đều là ảnh chụp màn hình chúng ta thi đấu. Cắt thật đẹp, còn có cái này, đã ghép được video luôn rồi. Vạn Bằng Bằng nhìn về phía nghênh cảnh, là số đặc biệt của anh. Cậu ta xoay màn hình cho mọi người cùng nhìn. Rất đẹp trai. Còn ghép nhạc nữa. Nha. Còn thêm mấy hình ảnh tuyển lựa. Nghênh cảnh nhìn cười. Vạn Bằng Bằng ho một cái. Lão đại. Biểu tình của anh có chút lãng. Mấy người câu có câu không mà nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên phát ra tiếng cười. Kỳ Ngộ bỗng nhiên nói. 5:30 tối có tiếc. Nếu không, gọi chị Ninh cùng đi đi. Trương Hoài Ngọc, đúng à, gọi chị ấy đi. Hôm nay chị ấy còn ở hiện trường xem thi đấu đó. Rất để tâm đến chúng ta. Khuôn mặt tươi cười của nghênh cảnh lập tức thu lại. Trương Hoài Ngọc ai nha một tiếng, ra vẻ trầm tư. Hôm qua chị Ninh bị cảm nắng có chút dọa người. Mặt trắng bệch, người lạnh toát. Cũng không biết hôm nay đã khá hơn chưa. Không biết có bị sốt trong phòng không nữa. Nghênh cảnh bỗng nhiên đứng dậy. Động tác quá lớn. Bốn đôi mắt nhìn qua. Cậu mặt không biểu tình. Một bộ liên quan gì đến tôi. Tùy các cậu. Sau đó trực tiếp đi vào toilet. Trương Hoài Ngọc nhún nhún vai. Móc điện thoại ra. Tôi gọi điện cho chị Ninh. Không bao lâu. Nghênh cảnh từ trong toilet ra. Nhìn đồng hồ. Không kiên nhẫn thúc giục. Đi thôi. Đi đâu? Tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Chu Viên kinh hô. Còn tận một tiếng nữa. Nghênh cảnh lười nhác nói nhảm. Bướng bỉnh nói, có đi hay không? Sợ sợ, mọi người thuận theo. Đi đi đi, Nghênh Cảnh dẫn đầu, tay đã khoác lên cánh tay cầm trên cửa. Trương Hoài Ngọc gặm dưa hấu, thuận miệng nói câu, tiệc tối chị Ninh không đi nữa. Động tác của người nào đó dừng lại, vừa nhắn tin cho chị ấy. Chị ấy nói chị ấy đã ra sân bay rồi, còn phải về Bắc Kinh làm việc. Cái này bình thường không có gì lạ, so với bình thường còn là tin tức không thể bình thường hơn. Tất cả mọi người đều không để trong lòng, đã bận rộn như vậy, cũng không miễn cưỡng, nhưng, không đi, Nghênh Cảnh quay người trở về, mặt đen thui, giống như cậu không phải là quán quân, mà là người đứng cuối cùng. Mọi người thật sự là một mặt mông lung. Lại sao nữa? Nghênh Cảnh cau mặt, ngồi xuống hướng về cửa sổ, đeo tai nghe lên nghe nhạc. Trương Hoài Ngọc nhe răng trợn mắt làm mặt quỳ, đến chỗ mọi người, dùng khẩu âm mà nói. Lên cơn, ngày hôm sau, thống nhất chuyến bay trở lại Bắc Kinh, là chuyến bay lúc chạng vạng tối. Lúc chờ máy bay tại phòng chờ cửa sổ sát đất, giữa hè hoàng hôn độ một tầng màu vỏ quýt, liên tiếp mấy chục dặm dáng đỏ giống như là sóng lăn tăn. Máy bay cất cánh, hạ xuống, đèn tín hiệu lấp lóe, giống như từng ngôi sao. Tình cảnh này ầm ầm sóng dậy. Trước khi đăng ký một giây, Nghênh Cảnh nghiêng đầu, lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh này. Cảnh tượng dừng lại, giống như tương lai không bình thường của bọn họ. Khí thế rộng rãi, trở lại trường học một thời gian ngắn. Hiện tại đã là mùa hè, trong học trống hơn phân nửa. Nghi thức khải hoàn của bọn họ hết sức đơn giản. Chờ đến lễ khai giảng, lại làm thông báo khen thưởng chính thức. Chu Viên và Trương Hoài Ngọc cùng thành phố. Thế là cùng nhau mua vé tàu cao tốc về. Vạn Bằng Bằng không mua được vé. Nhưng ngày hôm sau nhà cậu có tiệc mừng, cho nên ba mẹ trực tiếp lái xe đến đón cậu ta. Nhìn thấy chiếc Lamborghini kia, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người thành thật Vạn Bằng Bằng mới là phú đại nhị thâm tàng bất lộ nha. Mọi người nhao nhao đấm cậu. Ghê nha cậu, cậu được lắm, trở về nhớ mời trà sữa. Vạn Bằng Bằng cười đáp ứng. Sau khi người đi, Kỳ Ngộ đứng tại nơi xa xa, thật lâu không nói lời nào. Nghênh Cảnh hiểu rõ cậu, đoán chừng lại đang suy nghĩ nhiều. Toàn bộ đội, chỉ có điều kiện của Kỳ Ngộ là kém nhất. Ngày thường thì không sao, đều vùi đầu vào làm việc. Người chân thực, chưa từng nói đến thì thôi. Nhưng thật sự tận mắt thấy, cái loại tự ti mẫn cảm từ nhỏ đến lớn kia, là tính cách chú định. Nghênh Cảnh đổi chủ đề, nói, nghỉ hè cậu định tính thế nào? Còn có thể thế nào? Ở lại trường, tìm việc làm thêm, giống như trước kia. Bạn gái cậu còn làm ở chỗ trước kia không? Không, an tĩnh một hồi, Kỳ Ngộ nói, cô ấy đã thôi việc, ngại lương thấp, bây giờ còn đang tìm việc đó. Nghênh Cảnh a một tiếng, cậu thì sao, bao giờ về Hạnh Thành? Đợi mấy ngày nữa, cậu vô thần vô sắc mà nói. Lại qua một lát, Kỳ Ngộ, cậu và chị Ninh, hai bọn tôi cái gì cũng không có. Nghênh Cảnh đáp cực nhanh, sau đó cúi đầu xuống. Cứ như vậy đi, Kỳ Ngộ muốn hỏi, lại không dám hỏi. Cuối cùng vỗ vỗ vai của cậu. Chị Ninh rất tốt, coi như không phải, cũng là còn có quan hệ công việc đó. Đừng làm căng thẳng quá mức. Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra. Hoàn toàn chính xác, từ lần trước quyết tuyệt cãi nhau, cậu và Sơ Ninh không liên hệ nửa câu. Có thể Kỳ Ngộ có câu đúng, lại không tốt, thì vẫn có quan hệ công việc. Là bên đầu tư, cô có quyền biết được tổng kết công việc thời gian trước của bọn họ, đồng thời kế hoạch bước tiếp theo. Nghênh Cảnh trong lòng lại ngo ngoe dục dịch, gọi điện thoại cho cô. Nếu không trực tiếp đi tìm cô, muốn báo cáo công việc, không thì chính là lỗi lầm của cậu. Một đống ý nghĩ lung tung trong đầu, kéo bè kéo cánh mà đánh nhau. Đột nhiên một âm thanh xuất hiện, ngươi nhìn ngươi mà xem. Vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô ấy như thế. Ngươi thật vô dụng, đã huyền náo đến khó coi như vậy. Còn có thể bị cô ấy khống chế cảm xúc. Nghênh Cảnh lúc này bực bội. Nắm tóc, để, rõ ràng là lỗi của cô ấy. Một tiếng trách móc này, làm cho lý trí và cốt khí của cậu quay lại 7 phần. Cậu quyết tâm, lần này, tuyệt không chủ động. Một bên Thành Thị, Sơ Ninh cũng không dễ chịu. Trong khoảng thời gian này tâm cô phiền loạn đến cực điểm. Từ Hàng Châu trở lại 4 ngày. Người kia thật sự vẫn không có một chút tin tức. Sơ Ninh áp suất thấp một mực vây quanh. Tần suất nhìn điện thoại ngày càng nhiều. Ngày đó điện thoại thông báo có một tin nhắn WeChat. Cô lập tức cầm lên xem. Là một tin giao bán. Không biết từ chỗ nào mà thêm một vị thương nhân. Một nhóm lớn để chúc lễ tế. Sơ Ninh buồn bực, ngữ khí không tốt, trả lời, xóa lẫn nhau. Sau đó liền kéo người đó vào danh sách đen. Trong lúc này Phùng Tử Dương gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Tối thứ 6 khoảng tầm 8 giờ. Tại chung cư khu Bách Duyệt của anh. Cụ thể hành động như thế nào? Đến lúc đó báo em tiếp. Sơ Ninh nhìn màn hình phân công trên bàn. Bóp bóp mi tâm. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Rốt cuộc gọi điện thoại cho Nghênh Cảnh. 9 tiếng bíp vang lên. Đầu dây bên kia mới chậm rãi nghe máy. Nghe máy cũng không nói chuyện. Nếu không phải Sơ Ninh mắt nhìn màn hình. Còn tưởng là không có tín hiệu. Nghênh Cảnh cứng rắn nói. Có chuyện gì? Sơ Ninh lập tức tức giận. Cậu không cần báo cáo tiến độ hạng mục. Không nửa tháng cũng đã 10 ngày rồi. Một chữ đều không nói. Cô thẳng tính. Thật sự rất muốn mạng. Chị không phải cũng thấy. Tôi đang tham gia thi đấu. Nghênh Cảnh lãnh đạm trả lời. Thi đấu cũng chỉ 2-3 ngày. Tôi không cần chuẩn bị. Sơ Ninh bị nghẹn đến nỗi huyệt thái dương giật giật. Vậy kế hoạch giai đoạn sau cũng không cần báo cáo rồi. Chúng tôi được nghỉ hè. Lý do của cậu luôn làm người khác không thể phản bác. Sắc mặt Sơ Ninh triệt để khó coi. Cô không nói lời nào. Đầu kia cũng không vội. Dù sao cũng không tốn tiền điện thoại. Tiếng truyền của dòng điện không ngừng vang lên. Kích thích lỗ tai của Sơ Ninh. Cô nhắm mắt lại. Khi mở ra, lạnh giọng hỏi. Cậu có ý gì? Tôi nào dám có ý gì? Được. Sơ Ninh lưu loát một chữ. Cảm xúc căn bản không có cách nào khống chế. Bối rối cùng bất lực. Giống như ném cô vào một đại dương mênh mông. Thủy triều nhấn chìm. Không để cho cô thở. Giống như một cọng cỏ cuối mạng cuối cùng. Nhưng lại không biết nắm chặt bằng cách nào. Loại tâm tình này ẩn nấp. Bất an. Là trong hơi 20 năm cuộc đời cô. Chưa từng trải nghiệm. Cô mờ mịt. Lại không có người nguyện ý cho cô thời gian để tiêu hóa. Thế là, cảm xúc phát tiết, dùng loại phương pháp ngu ngốc nhất. Đó chính là cứng rắn. Lời nói của cô lạnh lùng. Diễu cợt nói, xem ra, được quán quân rồi liền khác. Nghênh Cảnh cười lạnh, há lại chỉ có từng đó không giống. Quả thực không tầm thường. Đúng vậy, các cậu dương buồm xuất phát. Còn có rất nhiều người nguyện ý cho các cậu tiền đầu tư. Càng sợ cái gì, càng nói cái đó, giống như là hờn dỗi. Sơ Ninh nắm chặt điện thoại, dán vào lỗ tai, trầm mặc ngắn ngủi, giống như lưỡi dao. Nghênh Cảnh nghe một câu hiểu. Đây là nhược điểm của Sơ Ninh, là cái mà cô để ý, là huyệt tử của cô. Cậu không có vì phát hiện ra cái này mà đắc chí. Ngược lại lại mất mát vô cùng. Đến bây giờ, cô lo lắng nhất, vẫn là loại chuyện công này. Cậu tính là gì? À, trong lòng cô, vĩnh viễn xếp sau 2 từ. Lợi ích, cậu động chính là chân tình. Cô lại xem tình cảm là công cụ. Nghênh Cảnh trong lòng một mảng bi thương. Khó chịu muốn chết. Đúng, khi mở miệng, ngữ khí của cậu nặng nề. Tôi cũng không sợ nói với chị cái gì. Rất nhiều xí nghiệp đều ném ra cành ô liu với bọn tôi. Bọn họ chuyên nghiệp, có bối cảnh, có thực lực, có bảo hộ,

rốt cuộc cũng chủ động gọi cho cô. Trong nháy mắt, Sơ Ninh thật sự có loại cảm giác muốn khóc. Cô ấn nút nghe, nước mắt ào ào, âm thanh nghẹn ngào, alo, mà đồng thời mẹ Phùng và Phùng Tử Dương tranh chấp cũng đến cao trào. Con xứng với Sơ Ninh sao? Ta cho con biết, cửa Phùng ra, không phải loại con gái nào cũng vào được. Nghênh Cảnh nghe được hết mấy lời này. Cậu thật lâu không lên tiếng. Đang trầm mặc, Sơ Ninh nhu tình nhu nhược, bị phóng đến lớn nhất. Cô khóc không thành tiếng với Nghênh Cảnh. Căn bản không có cách nào khống chế. Qua rất lâu, Nghênh Cảnh mới thấp giọng. Chị đang ở đâu? Sơ Ninh nghẹn ngào báo địa chỉ. Cô thật sự không nghĩ nhiều. Căn bản không biết cậu đang ở ngay cạnh khu Ngân Thái. Phùng Tử Dương và mẹ Phùng vẫn đang cứng rắn. Biểu hiện tinh tế hình tượng cha nam. Cảm thấy lửa nóng không sai biệt lắm. Anh ta liếc mắt nhìn Sơ Ninh một cái. Thương thương thương. Đến lượt Sơ Ninh lên sàn. Chỉ nhìn thấy cô hai mắt đỏ ửng, nhịn khóc. Bộ dáng quật cường chống đỡ. Mấy trưởng bối nhìn cô lòng đau như cắt. Phùng Tử Dương, mấy năm qua em đối với anh không thẹn với lương tâm. Hỏng bét, câu tiếp theo là gì nhỉ? Sơ Ninh gặp nguy không loạn, dứt khoát tự phát huy. Lúc hai chúng ta mới bắt đầu tốt đẹp như vậy, coi như anh không còn thương. Có thể đừng dùng loại phương thức này, để làm cho em khó xử. Hai hàng nước mắt kịp thời chảy ra. Anh muốn chia tay, cứ nói. Em cũng không phải sẽ không đồng ý. Hai tay Phùng Tử Dương nắm lại. Để hai chân xuống, từ trên ghế đứng lên. Được, vậy liền chia tay. Anh ta ngoắc ngoắc tay với niềm vui mới. Ở cửa phòng ngủ, cô gái Kiều Mị nghe lời liền dựa sát vào. Mẹ Phùng tức đến nỗi trợn mắt, vừa muốn mở miệng cản trở. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cửa khép không kỹ bị đá văng ra. Nghênh Cảnh quá nhanh, thân thể giống như sấm chớp. Lẻn đến trước người Sơ Ninh. Dùng sức đạp một phát vào bụng Phùng Tử Dương. Để, tôi xxx đại gia cậu. Phùng Tử Dương sắc mặt tái nhợt. Đau đến mồ hôi ứa ra. Nghênh Cảnh khí thế còn nhiều hơn anh ta. Ánh mắt như muốn giết người. CMN tôi mới xxx đại gia anh. Cái ngày ngoài ý muốn, làm mẹ Phùng choáng váng, Trần Nguyệt ngây người, cũng làm Sơ Ninh kinh ngạc, Nghênh Cảnh oán hận ngoảnh đầu, ánh mắt như dao khoét, từng chữ mà nói, sớm biết chị cùng loại người cặn bã như vậy đính hôn. Tôi nhất định sẽ không buông tay chị. Để, Phùng Tử Dương bị cậu đạp đến nỗi cơ bụng quặn đau. Nổi trận lôi đình nói, liên quan gì đến cậu? Nghênh Cảnh lạnh lùng chế giễu, cuồng vọng nói, tôi hôm nay CMN chính là cầm đao cướp tình cho anh xem. Tất cả mọi người đơ trong nháy mắt, cậu nắm tay Sơ Ninh kéo đi, tác giả có lời muốn nói. Trong trận xé mặt này, Sơ Ninh là người thắng lớn nhất, rốt cuộc cũng hồi được trái tim thiếu nam. Chấm, cay a, thay mặt Tiểu Cảnh hỏi mọi người một chút. Có muốn lạnh lùng với bà xã thêm không? Để cho cô ấy biết tầm quan trọng của lão công. Hà hà hà. Cách chương.